bâng khuâng. Ôi nhớ thương sao những xuân nào làm cũng xôn xao đón mai đào. Mùa xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu thấy đến xuân đi đã bao lần còn vẫn.